Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 377 chương 1, chính đạo khuyết, thế đạo loạn, Chu Tả Lâm, yêu nghiệt sinh, chư tinh hàng, tử vi gia, tu chỉnh nghĩa, phục quốc vận, thiên văn học gia nói, một hồi ngàn năm khó được mưa sao băng lúc sau, trăm dặm, Vương Tôn, Mộ Dung, Tư Không tứ đại thiên sư gia tộc, đồng loạt đạt được thiên đạo giáng xuống cảnh ký, nghiêm khắc tới nói, là chỉ cần có chút đạo hạnh tu đạo người, đều thu được như vậy một cái cảnh ngôn, mẫn cảm bọn họ đều đã nhận ra thế gian linh khí dung chuyển. Vì giúp đỡ chính đạo, đã trải qua quốc nạn lánh đời gia tộc, đều sôi nổi tái nhậm chức, hy vọng tại đây thiên đạo cảnh kỳ loạn thế chung, đạt được lớn hơn nữa công đức cơ duyên. Vốn tưởng rằng đã là mặt pháp thời đại, bọn họ đều chuẩn bị suy xét đường lui, ai ngờ đến sơn trọng thủy phục nghi không đường, liệu ánh hoa tươi lại một thôn đâu. Bọn họ như có cảm giác, thuộc về người tu đạo, thiên sư nhóm thời đại, lại phải về tới, Lâm Lam tỉnh lại thời điểm, phát hiện nàng rất là bi thôi, lại ở đống rác, thân ở một cái rách nát thùng giấy trong vòng, nàng đều có thể ngửi được chung quanh tanh tưởi. Thậm chí, ở nàng giật giật tay, chụp đánh thùng giấy sau, khắp nơi chạy trốn, nàng còn có thể nghe được, kinh hách lão thử chạy trốn mà đi thanh âm ni vị diện quả nhiên đối nàng cũng không ôn nhu. Bám vào người Lâm Lam chỉ cảm thấy cả người lạnh băng. Đầu phảng phất không có lúc nào là bị cương chọc không ngừng chọc. Đau đến chết đi sống lại, hơi thở cũng là càng ngày càng mỏng manh, nội coi một chút. Phát hiện thân thể tuyệt đối là một cái mới sinh ra không bao lâu trẻ con. Thập phần suy yếu, sườn não có trọng thương, phỏng chừng là bị quăng ngã quá, còn ở đổ máu, khó trách nàng có loại sinh mệnh đang không ngừng xói mòn cảm giác. Trước tiên, Lâm Lam nghĩ đến chính là từ tùy thân không gian lấy đồ vật ra tới cấp thân thể này tu bổ một chút. Bằng không này suy yếu thể xác, khẳng định không lâu liền sẽ quải. Công đức ánh sáng tuy rằng có thể hộ hồn, chính là lại không thể cứu được trọng thương thân thể. Khối này còn không có trăng tròn trẻ con thân hình cũng không dùng được như vậy cao lớn thượng đồ. Vật, chính là giác quan thứ 6 ngăn cản nàng làm như vậy. Trực giác nói cho nàng, nếu làm như vậy, sẽ phát sinh thập phần đáng sợ sự tình. Nhốt ở thùng giấy nội, đã bám vào người cùng thân thể tương liên. Thập phần suy yếu nàng không có dư thừa sức lực dò xét chung quanh. Nhưng là lúc này chung quanh cho nàng cảm giác, lại là thập phần âm trầm nguy hiểm mà ni nàng có loại chính đặt mình trong với trong bầy sói. Bị mãnh thú vơn quanh cảm giác, không xong cực kỳ, may mắn không có chờ bao lâu. Lâm Lam liền nghe được tiếng bước chân cùng phiên động rác rưởi thanh âm mà ni cảm giác chính mình. Nhịn không được bao lâu Lâm Lam. Chỉ có thể liều mạng dùng thân thể này còn sót lại năng lượng. Suy yếu mà khóc kêu lên, tuy rằng mỏng manh, nhưng là rõ ràng, phiên động rác rưởi người là nghe được. Thiên A, nhà ai tạo nghiệt, một trận cường quang chiếu nhập, nghe được tiếng người lúc sau. Nàng quyết đoán im miệng, bảo trì thể lực, nỗ lực duy trì thanh tỉnh. Nàng trạng thái đã kém tới rồi cực điểm, bất quá mèo kêu khóc một lát, thân thể đã bắt đầu co rút. Sắp cơn sốc, bất quá vì sinh tồn, nàng vẫn là nỗ lực mà dẫn linh khí, bắt đầu cầm máu trước, đây cũng là Lâm Lam vừa mới dùng ra uống nãi chi lực khóc thời điểm phát hiện. Trời không tuyệt đường người, vị diện này có phải hay không vật lý vị diện, phải nói không thuần túy là vật lý vị diện, có linh khí, tuy rằng ở đống rác chung quanh linh khí thập phần thưa thớt, hơn nữa còn dị thường đốm tạp, dơ bẩn. Chính là đối Lâm Lam tới nói đều không có vấn đề. Nàng có công đức A. Công đức ở tinh lọc phương diện công năng tuyệt đối là tốt nhất. Ở khối Rubik kim tự tháp đại kiếm Lâm Lam hiện giờ nhất không thiếu công đức. Cho dù tinh lọc phần trăm gần như vạn so một, nàng cũng không đau lòng. Lúc này, bảo mệnh nhất quan trọng, dùng công đức tinh lọc một chút, lại đốm tạp dơ bẩn linh lực cũng có thể biến thuần tịnh. Người tiểu, lực nhược, trọng thương, thần hồn không xong, hoàn cảnh ác liệt, dưới loại tình huống này, cho dù lại dùng sức, có thể hấp thu đến linh khí cũng là thập phần thưa thớt. Không biết qua bao lâu, Lâm Lam mới khó khăn lắm đem tinh tế chảy huyết ngừng. Thân, hạ hộp giấy một mảnh ướt nị, nàng thập phần hoài nghi, thân thể này máu đại khái lưu đến không sai biệt lắm. Bằng không nàng liền sẽ không cả người đều tại đầu vựng u tai. Bất quá, có linh khí cái này tiểu ngoại quải ở, sườn não thượng cái kia đại thương khẩu huyết cuối cùng không hề xôn xao chảy. Nàng mạng nhỏ cuối cùng miễn cưỡng bảo vệ, ít nhất, Lâm Lam vẫn là có tin tưởng có thể chống được. Hảo tâm công nhân vệ sinh, gọi điện thoại gọi vào xe cứu thương tới, cho nàng cấp cứu, cứ việc như thế, Lâm Lam đại não kia căng thẳng huyền vẫn là không có tùng xuống dưới. Ngược lại bởi vì mạng nhỏ giữ được, banh càng khẩn, vừa mới cảm giác, vẫn là ở bầy sói nhìn chung quanh dưới. Giờ phút này nàng cảm giác lại là đã thân đặt đàn thú miệng hạ. Phảng phất ngay sau đó, liền sẽ bị gần trong gang tấc mãnh thú kia sắc bén răng cấp xé rách. Thậm chí, bởi vì đại lượng mất máu, nàng còn có loại chung quanh dưỡng khí bị bớt thời giờ ảo giác. Lâm Lam duy nhất biết đến là, lúc này nàng tuyệt không có thể mất đi ý thức, chính là chung quanh càng ngày càng âm lãnh hơi thở, làm nàng có loại khó có thể chống đỡ ảo giác, luôn là đồ vật ở dụ hoặc nàng từ bỏ chống cự. Phảng phất chỉ cần lơi lỏng một chút, chính là thiên đường, liền ở Lâm Lam cảm thấy nàng mảnh mai lưng đều phải bị chính mình run đoạn đông cứng thời điểm. Rốt cuộc nghe được, chậm chạp đã đến xe cứu thương tiếng còi, có lẽ là bởi vì nàng lúc này thân thể trạng thái đặc thù. Sống một giây bằng một năm đi, cứu hộ nhân viên thập phần chuyên nghiệp mà cho nàng làm khẩn cấp hộ lý. Uy nước ấm, treo lên đường gluco. Phảng phất đặt mình trong trời đông giá rét, hô hấp khó khăn, không ngừng có rút Lâm Lam, theo nước ấm hút vào, cuối cùng cảm giác được trong thân thể có năng lượng, vội vàng nắm chặt thời gian, tiếp tục tinh lọc linh khí, thuần thục đem linh khí dẫn tới thân thể ngũ tạng lục phủ chung đi. Khôi phục sinh cơ, không biết qua bao lâu, chờ nàng hoãn quá khí tới, chân chính dung nhập thân thể này thời điểm. Đã bị rửa sạch sạch sẽ, băng bó hảo, phóng tới trẻ con chuyên dụng dương giữ nhiệt tử chúng, Lâm Lam thật mạnh thở ra một ngụm tích lũy ở lồng ngực quế khí. Thuận tiện phốc phốc phốc ba tiếng, bài xuất một đống đống đại đại, ân, đây là bình thường cơ năng bài độc, bởi vì thanh âm quá mức vang dội, phụ cận trực ban tiểu hộ sĩ cũng nghe đến thanh âm. Vội vàng lại đây. Thấy được trong dương giữ nhiệt mở to hai mắt em bé. Cao hứng nói, là cái đại nạn không chết, cảm ơn trời đất, phải biết rằng, ngươi hiện tại chính là cái tiểu minh tinh. Mọi người đều ở chú ý ngươi đâu. Ngoan, lập tức cho ngươi đổi sạch sẽ, sau đó cho ngươi ăn no no. Lâm Lam có thể lý giải, dù sao cũng là đống rác chung đứa trẻ bị vứt bỏ. Xã hội chú ý độ tuyệt đối sẽ rất cao. Ở dành mạng sống thời điểm, nàng mơ hồ có thể cảm giác được chung quanh có chụp ảnh thanh âm. Bất quá, khi đó, thật sự không có dư thừa tâm lực, bị ôn nhu tiểu che chở ôm, đôi tay khẩn bắt lấy bình sữa. Từng ngụm uống Lâm Lam mới có tâm tình cảm thán. Quả nhiên là khó khăn hình thức thí luyện, đều thập phần hố người. Nì ma, thiếu chút nữa liền ly hồn biến thành quỷ. Không sai. Chính là biến thành quỷ, vị diện này là có quỷ hồn tồn tại vị diện, Lâm Lam vô cùng may mắn, nàng không có từ tùy thân không gian chung, làm ra cái gì quỷ dị đồ vật khôi phục thân thể. Bằng không nàng hiện tại, liền không phải bị một đám quỷ hồn nhìn chằm chằm đơn giản như vậy. Đã dung nhập thân thể Lâm Lam mới nhận thấy được, nàng khối này vẫn là thực suy yếu thân thể chung quanh. Tựa hồ chiếm cứ rất nhiều kỳ quái năng lượng thể, cả người đều tản ra âm khí, quỷ khí, hoán khí, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là cũng không đại biểu, nàng không biết này đó là thứ gì. Nói như thế nào, nàng cũng là hỗn quá quỷ quái vị diện, đối với loại này năng lượng thể vẫn là có thể phân rõ ra tới. Không ngoài là hoán linh, lệ quỷ gì đó. Bọn họ tựa hồ đều ở mơ ước Lâm Lam thân thể này. Muốn làm sự tình, không ngoài là đoạt xá, ăn hồn, nếu là ở nguy cơ lúc ấy, Lâm Lam lấy ra cái gì thiên địa bảo tài, kia lúc ấy nàng liền không cần sống, đại khái sẽ bị chiếm cứ chung quanh này đàn đáng sợ quỷ quái tranh đoạt chí bảo khi xé rớt. Kỳ quái, rõ ràng đã chạy đến 30 độ, vì cái gì vẫn là như vậy lạnh? Hộ sĩ cảm thấy thập phần kỳ quái, buông đã no rồi Lâm Lam, đi tăng thêm quần áo, đương nhiên sẽ lạnh, chung quanh quỷ quái, bởi vì nàng, cơ hồ đều chiếm cứ toàn bộ không gian, không có tánh mạng chi nguy, thoát ly nguy hiểm Lâm Lam, thành thơi mà đánh cái no cách, đối với chiếm cứ tại thân thể chung quanh quỷ hồn, tuy rằng nàng nhìn không tới, đánh không chạy, nhưng là công đức hộ thân nàng không chỗ nào sợ hãi. Trùng hợp chung quanh cũng chỉ có nàng như vậy một cái em bé. Liên càng không có chịu tội, Carmony nhàn nhã nàng còn có rảnh cảm ứng một chút thân thể linh căn. Nhật nguyệt song linh căn. Ách, này thật là muốn đưa mệnh siêu cấp linh căn a. Thân thể này, vì cái gì sẽ có nhật nguyệt linh căn loại này nghịch thiên linh căn? Đại gia biết đến tương đối lợi hại linh căn chính là ngũ hành đơn linh căn. Hoặc là biến dị hỗn độn ngũ hành linh căn. Này đó đã xem như thập phần nghịch thiên tu luyện linh căn. Tốc độ tu luyện, cho dù ở mặt pháp thời đại, cũng là vèo vèo vèo, bay nhanh, nhưng là so với nhật nguyệt linh căn tới nói. Này đó linh căn đều kém đến xa đâu. Kỳ thật ngày linh căn cùng nguyệt linh căn, là hai loại nhưng tu luyện nghịch thiên linh căn tới. Một loại chỉ cần phơi nắng, mặt khác một loại chỉ cần phơi ánh trăng. Người trước là nhân loại linh căn cực phẩm. Người sau là yêu thú linh căn cực phẩm. Vấn đề là, mẹ nó loại này hợp thể song linh căn, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng bám vào người như vậy một cái nho nhỏ nhân loại trẻ con trên người. Vừa mới ăn no Lâm Lam nôn nãi, nàng tuyệt đối không thừa nhận, ngày linh căn là khối này thể xác trời sinh mang đến. Mà nguyệt linh căn còn lại là bởi vì nàng vì bảo mệnh. Dùng công đức rửa sạch thuần tịnh linh khí cấp đánh thức. Thiệt tình tìm đường chết, Lâm Lam cũng không màng đến nôn ra nãi ướt nị, vội vàng dùng công đức ở thể xác linh đài, đan điền phía trên thượng, vẽ một cái đóng cửa trận, ngăn cản loại này nghịch thiên linh căn tiết ra ngoài. Đã từng vì tránh né Diêm tên kia, loại chuyện này, nàng là quen tay, ở đại đội thiên sư giết đến phía trước. Nàng liền đem chính mình nhật nguyệt linh căn cấp che giấu hảo. Liền lưu lại một ngụm tiên thiên chi khí ở đan điền. Quyết định giả ngu rốt cuộc. Thế gian tuyệt đối là cân bằng. Đã có lệ quỷ, ác quỷ, oan hồn, kia khẳng định cũng sẽ có bọn họ tử địch chức nghiệp. Bằng không vị diện khẳng định lộn xộn. Nàng vừa mới vừa cấp thể xác linh đài. Lại bảo hiểm mà họa thượng quen tay che giấu trận. Mê ảo trận, đuổi ở cuối cùng mới lên sân khấu chính nghĩa đại biểu. Cuối cùng trình diện, mõ niệm kinh thanh, phù chú kim quang hiện lên, chung quanh âm lãnh hoán khí trở thành hư không, khôi phục thanh minh, lại bởi vì Phật quang, linh khí tàn lưu, càng hiện ra một loại tiên khí tĩnh giật, Lâm Lam quyết định tiếp tục làm bộ ngủ say, vẫy vẫy tay nhỏ, đánh cái khò khè, một đạo trầm hậu Phật tiếng vang lên. A-di-đà Phật tương đương, nghe thanh âm, hẳn là thượng tuổi lão già, Lâm Lam đã nhận ra Dương Giữ Nhiệt ngoại, nhiều ra một đạo thập phần có tồn tại cảm người, tựa hồ đang chuẩn bị duỗi tay ôm nàng, mang theo thư thái đàn hương tay đã sắp chạm vào cái trán của nàng. Lâm Lam đã cảm giác được gần trong gang tấc bàn tay to trưởng ập vào trước mặt hồn hậu nhiệt lượng. Từ bi đại sư, ngươi muốn làm cái gì? Ngay sau đó, lại là một tiếng tuổi trẻ nam tử thanh âm, rất là bắt cấp, mang theo tức giận, nhiệt trưởng dừng một chút, cuối cùng là rời đi, nguyên lai là trăm dặm tiểu hữu, bần tăng bất quá là tới nhìn một cái cùng ta Phật có duyên đồ đệ mà thôi, tuổi trẻ nam tử thanh âm. Rõ ràng là thập phần tức giận, đại sư, không có làm lỗi nói, đây là cái nữ anh, ý tứ là, ngươi một cái hòa thượng, theo dõi nhân gia tiểu nữ anh. Còn muốn cho nhân gia ở không hiểu chuyện phía trước đã bị xuất ra. Cái gì thù cái gì oán. Lão hòa thượng hiển nhiên thập phần bình tĩnh. Phật độ người có duyên cái quỷ. Lâm Lam khẳng định, nàng lúc này ý tưởng, tuyệt đối sẽ cùng cái kia tuổi trẻ đạo sĩ đồng điệu. Quá vô sỉ, đại sư, đạo trưởng, các ngươi muốn cứu cứu ta, cứu cứu nhà của chúng ta. Trong nhà hai cái tai tinh đều tặng cho ngươi đi, cầu xin các ngươi, đưa bọn họ mang đi đi. Bằng không chúng ta một nhà đều không có đường sống, Lâm Lam không nhịn xuống. Mở mắt ra, không phải bởi vì này nói bén nhọn tuyệt vọng nữ cao âm. Mà là bởi vì mặt khác một đạo khẩn nhìn chằm chằm nàng ánh mắt. Rất quen thuộc cảm giác, ân, nói thật, nếu không phải này đáng sợ thanh tuyến, Lâm Lam đều không có lưu ý đến. Nguyên lai ở đây còn có mặt khác hai người, vì giấu người tai mắt. Lâm Lam lúc này đã đình chỉ linh lực vận chuyển, nhưng là thân thể trải qua linh lực tẩy tôi. Thị lực đó là không có vấn đề, tuyệt đối cũng đủ nàng thấy rõ ràng chung quanh trạng huống. Cao âm thét chói tai, là một cái gầy chỉ còn lại có xương cốt lôi thôi nữ nhân. Nàng tóc hẳn là thật nhiều thiên không có hào hào tẩy qua. Một đoàn, trên người vẫn là ăn mặc bệnh viện xứng cấp áo ngủ. Trạng thái muốn nhiều không xong liền nhiều không xong, Lâm Lam thông qua huyết thống cảm ứng, biết, cái này cao âm giọng nữ đại khái chính là khối này thể xác mẫu thân. Mà ở nữ nhân bên cạnh đứng, thoạt nhìn có 3-4 tuổi tiểu nam hài, còn lại là thân ca ca, chính là, cái này ca ca ánh mắt thập phần dại ra vô thần. Vừa thấy chính là không bình thường hài tử, Lâm Lam trợn mắt một cái chớp mắt. Cái kia dại ra ánh mắt tiểu nam hài, chiều hắn nhanh chóng nhe răng cũng chớp vài cái đôi mắt. Này động tác, cảm giác này, hầu ca, chỉ là, hầu ca tựa hồ cố kỵ cái gì, lại khôi phục dại ra vô thần biểu tình, phảng phất đối hết thảy đều không thèm để ý, không chú ý, đại sư, đạo trưởng, cầu xin các ngươi, mặc kệ là ai, đem này hai cái tai tinh mang đi đi. Lôi thôi nữ nhân đã hỏng mất, chúng ta nếu không khởi này hai đứa nhỏ, ta tạo cái gì nghiệt, tên ngốc này, vừa sinh ra, liền đem hắn thân ra ra khắc đã chết, rõ ràng là một cái khỏe mạnh lão nhân ra, mới ôm hắn một chút, liền từ sofa ném tới trên mặt đất, trúng gió đi, tiếp theo chính là thân nãi, nãi quăng ngã chặt đứt chân, thân cha thiếu chút nữa bị xe đâm chết. Đại nhi tử cũng thiếu chút nữa bị bắt cóc, tạo cái gì nghiệt a? Nữ nhân thập phần cuồng loạn, ta mệnh hảo khổ a. Rõ ràng đều đêm này ôn thần tiễn đi, như thế nào ở sinh hạ cái thứ hai quái vật thời điểm. Hắn lại trở về, đem hắn dưỡng phụ cả nhà đều khắc đoạn tử tuyệt tôn. Tất cả đều chết oan chết uổng, phảng phất tìm được phát tiết con đường, mang theo chói tai thanh âm lên án. Đại chính là ôn thần, tiểu nhân cũng là quái vật, các ngươi không biết, nàng thiếu chút nữa làm ta chết không ngừng, ở nàng ở nhà thời điểm, chúng ta vô luận ăn cái gì, đều sẽ ngộ độc thức ăn, hiện tại cả nhà đều tiến bệnh viện, cầu xin các ngươi, chúng ta không nghĩ một nhà tự tuyệt, mang đi bọn họ đi, ta không cần bọn họ, cứu cứu chúng ta cả nhà đi, Lâm Lam, nữ nhân này, nói chính là nàng sao? Một cái em bé mà thôi, có như vậy đáng sợ, ngẫm lại vẫn luôn chiếm cứ ở nàng chung quanh quỷ đàn. Lâm Lam trầm mặc, phỏng chừng là đám kia đồ vật làm chuyện tốt, một cái không chú ý, nàng đã bị bên cạnh viên mặt hòa thượng cấp bế lên tới. Một cái khác đạo sĩ trang điểm thanh niên đôi mắt chừng đến lão đại. Tất cả đều là đối xuống tay trước hòa thượng lên án. Viên mặt hòa thượng bàn tay to đặt ở Lâm Lam trên trán. Một đạo thần thức hỗn loạn linh khí, nhanh chóng đem thân thể của nàng dò xét một lần. Bởi vì hòa thượng động tác, nữ nhân bình tĩnh trở lại. Nhìn hòa thượng động tác, tràn ngập chờ mong, Lâm Lam cảm thấy, nàng kia ánh mắt thần thái, là thập phần hy vọng. Cái này lão hòa thượng trực tiếp đem nàng làm như yêu nghiệt bóp chết. Đáng tiếc, lão hòa thượng cũng không có làm như vậy, chỉ là vẻ mặt khó có thể tin, phảng phất đã chịu cái gì đả kích giống nhau, luôn mãi dò xét lúc sau, vẻ mặt nản lòng, bất quá loại này nản lòng biểu tình thực ngắn ngủi, hắn lại khôi phục kia mặt từ mục thiện tươi cười, đem Lâm Lam thả lại dương giữ nhiệt, thí chủ nhiều lo lắng, đứa nhỏ này bất quá là bởi vì thiên phú dị bẩm. sinh ra đến nay còn có thể bảo tồn một ngụm tiên thiên chi khí. Lọt vào tà vật mơ ước, mới có như vậy tai họa, Bần Tăng có thể cấp ngươi một đạo bình an phù. A, không chờ vị này hòa thượng nói xong, Lôi Thôi nữ nhân liền lại lần nữa hỏng mất, liên tục hơn 30 giây thét chói tai, làm bệnh viện đều yên tĩnh, ngay sau đó chính là phụ cận trẻ con gào gào khóc lớn. Vị này Từ Bi đại sư còn có vị kia trăm dặm đạo trưởng đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Không cần, ta không cần, không cần, không dám muốn trả lại cho chúng ta. Ta không cần, yêu nghiệt, nàng là yêu nghiệt, ném xuống, nữ nhân dùng sức mà đẩy, phải nói là ném đi, đem bên người nàng dạy ra hài đồng đẩy ngã sau, xoay người thét chói tai mà chạy mất, lưu lại không biết làm sao bây giờ một tăng một đạo. Từ Bi đại sư nâng dậy bị đẩy ngã trên mặt đất nam hài. Phát hiện nam hài vẫn là như vậy dại ra, đối ngoại giới không có bất luận cái gì phản ứng. Lại nhìn xem ở Bảo Anh Dương Trung bẹp miệng, tựa hồ ngay sau đó liền phải khóc ra tới tiểu nữ anh. Rất là vô thố, đều là tạo cái gì nghiệt. Trăm dặm đạo trưởng, này hai đứa nhỏ, ngài, đều là luyện võ. Trăm dặm đạo trưởng thuận thế cũng bế lên Lâm Lam, đem Từ Bi đại sư làm sự tình. Lại làm một lần, đối với Lâm Lam tư chất, hắn cũng là chấn kinh rồi. Như thế nào sẽ có thể dẫn tới như vậy nhiều ác quỷ mơ ước hài tử. Thế nhưng không có bất luận cái gì tu luyện tư chất. Chuyện này không có khả năng a. Nhưng mà chính là như vậy tàn khốc, luôn mãi xác nhận dưới. Đều chỉ là có thể nhìn đến Lâm Lam với đan điền chung cất giữ một ngụm tiên thiên chi khí mà thôi. Từ Bi đại sư thở dài. Có cái gì hảo kỳ quái. Quỷ đều tưởng vãng sinh. Đứa nhỏ này này một ngụm tiên thiên chi khí, chỉ cần đoạt xá, cũng đủ bọn họ che giấu tự thân quỷ khí. Không nghĩ tới, kết quả cuối cùng thế nhưng là cái dạng này, nếu là thiên tư xuất chúng hai từ. Bọn họ nhưng thật ra còn có biện pháp an trí. Loại này, bọn họ là tiếp nhận phiền toái, không tiếp nhận lại hổ thẹn. Trăm dặm đạo sĩ lập tức đánh gãy. Đừng, đại sư, chúng ta trăm dặm nhất tộc. Chỉ thiếu tu đạo người, không thiếu luyện võ thiên tài. Hơn nữa này hai hài tử đều là ngươi qua tay, nhưng đừng đẩy đến ta trên người. Ngươi liền người tốt làm tới cùng. Từ Bi đại sư vẫn là thu hồi hắn hiền lành, rất là nghiêm túc trần thuật, cường ngạnh bài trừ Đoan Mộc gia đoạt vận thế mệnh trận. Là trăm dặm tiểu hữu, vị này tiểu thí chủ là bởi vì tiểu hữu tranh công. Mới có thể làm cho hồn phách tán loạn không xong, thần trí thất thường, trăm dặm đạo sĩ lập tức sắc mặt biến hóa. Nhạ nhạ nói không ra lời, bởi vì này hòa thượng nói đều là sự thật, khắp nơi yêu nghiệt oan hồn, còn có làm ác phương ngoại chi nhân, đủ để khiến cho quốc gia coi trọng, làm chính đạo chính thống. Bọn họ những người này, cũng chỉ có thể dựa vào quốc gia ăn cơm. Không chỉ có là bởi vì các loại tu luyện tài nguyên cùng nội bộ duy trì. Càng là bởi vì một cái danh chính ngôn thuận vấn đề. Chỉ có được đến quốc gia cho phép, ở vận mệnh quốc gia giúp cầm hạ, bọn họ này đó tu đạo người, mới có thể lớn nhất trình độ cắt giảm nhân quả mang đến nghiệp chướng. Càng lợi cho tu hành, nếu nói là chính đạo, quốc gia muốn tổ chức khởi một cái đặc thù bộ môn. Đương nhiên sẽ không khuyết thiếu nhân thủ, chính trị nhân tố ở, quốc gia không có khả năng là một nhà độc đại, không nói mấy cái họ kép thiên sư đại gia tộc chi gian liên lụy. Liền nói Phật, nói này hai cái giáo phái rằng co vài ngàn năm liên tục tranh chấp. Liền cũng đủ quốc gia lã vọng buông cần, hắn cùng cái này hòa thượng, chính là quốc gia nhâm mệnh hạ, này một mảnh địa phương tối cao người phụ trách. Vốn dĩ tiểu nam hài ở bọn họ phụ trách địa phương chung. Gặp đến lòng dạ hiểm độc gia tộc, vận dụng bí pháp làm thế thân tiếp thu bọn họ tội nghiệt. Đã là bọn họ thất trách, hơn nữa tuổi trẻ khí thịnh trăm dặm trạch hoa ở xử trí chuyện này thời điểm. Không có hào hào điều tra rõ ràng, nóng nảy hành động, đem cái này vô tội nam hài tử hố thảm ni thiếu chút nữa liền hồn phi phách tán. Ta lúc ấy cũng không biết. Đoan Mộc gia tộc, thế nhưng sẽ phát dồ đem nhất tộc tội nghiệt đều tái giá đến một cái tiểu hài tử trên người. Nói tới đây, Trăm Dặm Trạch Hoa liền giải thích không đi xuống. Đoan Mộc gia tộc chính là bổn thị một cái chữ danh. Từ Hắc Đạo tẩy trắng gia tộc, hắn cư nhiên tin tưởng như vậy gia tộc sẽ có nhân từ thiện tâm. Hắn quả nhiên là quá ngây thơ rồi. Chỉ là hắn cũng vô pháp an trí này hai đứa nhỏ a. Tu đạo người, chính là thực kiêng kỵ loại này duyên phận. Không chỉ có là duyên phận, cũng là trách nhiệm mà ni người nào đi cái gì nói. Phàm nhân tới gần bọn họ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Chính là này hai đứa nhỏ ngốc ngốc, tiểu nhân tiểu, bất an trí hảo cũng không phải sự tình. Trăm Dặm Trạch Hoa phiền não phun tào. Này hai hài tử mệnh cách rõ ràng chính là phi thường tốt cái loại này. Như thế nào bọn họ chính là không tin đâu. Cái này Trăm Dặm Trạch Hoa có thể bảo đảm. Hắn cùng cái này hòa thượng đều tính thật nhiều lần. Hai hài tử mệnh cách căn bản không phải cái gì nói bậy hình khắc lục thân. Thiên sát cô tinh, ngược lại là đại phú đại quý. Phúc trạch vô biên, người bình thường trung hảo sai người. Khụ khụ. Tuy rằng trải qua những việc này lăn lộn lúc sau, mệnh cách đã suy rất nhiều, tuy rằng suy sụp sẽ có, nhưng là bình an hỉ nhạc là tuyệt đối không có vấn đề. Từ Bi Đại Sư lại là kiến thức qua thế gian trăm thái. Mở miệng an ủi, cũng có một loại cách nói, là phúc khí tương hướng, phỏng chừng là hài tử phúc vận quá mức nồng hậu, chí thân phúc mỏng, vô pháp chịu tài. Đây cũng là mặt khác một loại tương khắc cách nói. Trăm Dặm Trạch Hoa vẻ mặt, con lừa chọc, ngươi lại nói bậy gì đó biểu tình, cho thấy hắn một chút đều không tin. Phúc vận chỉ có mang huề, nơi nào còn sẽ tương hướng. Từ Bi Đại Sư chắp tay trước ngực, đương nhiên là sẽ, chỉ cần hai tử thân nhân, căn bản thừa nhận đứa nhỏ này. Thậm chí đối hai tử sinh ra ác ý thời điểm. Ở Trăm Dặm Trạch Hoa phỏng nhiên hiểu ra biểu tình hạ tiếp tục giải thích. Hài đồng sinh ra, cho bọn họ đạo thứ nhất bảo hộ chính là cha mẹ chí thân. Cha mẹ chí thân xuất phát từ chân tâm bảo hộ, đủ để cho hài tử né qua ác quỷ yêu ma nhìn trộm. Thậm chí mãnh liệt một ít, còn có thể đối những cái đó mơ ước hài tử ác quỷ yêu ma tạo thành trọng đại thương tổn. Mà hai vị này tiểu thí chủ trên người. Đến từ cha mẹ trí thân che chở ánh sáng một chút cũng không. Cho nên mới sẽ dễ dàng như vậy bị ác quỷ yêu ma tìm được căn cứ vừa mới cái kia thân sinh mẫu. Thân cách nói, bị hài tử khắc chết thân sinh ra ra. Phỏng chừng lúc ấy đối hài tử, là sinh ra đáng sợ ác ý. Mới có thể bị hài tử phúc vận phản kích, trực tiếp đem chính mình tạo nghiệt không có. Nhân gian thảm kịch cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Trăm Dặm Trạch Hoa đột nhiên gãi đầu, kia đối cha mẹ cũng không phải cái gì hảo hóa, liền vì 100 vạn cùng một đống biệt thự, liền đem thân sinh nhi tử đưa cho nhân ra đương thế thân nhi tử. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cư nhiên bị Đoan Mộc gia người khoe khoang hạ, liền thật sự tin bọn họ nói, mệnh cách tương đối, có thể phân mỏng quá thừa phúc vận. Làm Đoan Mộc gia tiểu thiếu gia khỏe mạnh trưởng thành quỷ cách nói. Không có này đối thiếu tâm nhãn cha mẹ phối hợp, bọn họ thế thân rời đi trận, cũng sẽ không bố trí đến như vậy hoàn mỹ ẩn nấp. Bọn họ đều phát hiện không được, liền ở hai người phát điên thời điểm, vẫn luôn không có phản ứng tiểu nam hài động. Hắn cư nhiên chủ động đi đến Dương Giữ Nhiệt bên, nhón chân, giơ lên tay, đôi tay bái ở Dương Giữ Nhiệt thượng. Nỗ lực làm hai mắt của mình nhìn thẳng vào Dương Giữ Nhiệt mở to hai mắt em bé. Phá lệ mà kêu to một tiếng. Muội muội, nha tương đương, Lâm Lam lập tức phối hợp ứng hòa một tiếng. Loại này diễn, nàng có thể đối được, vẫn là hầu ca hảo. Một màn này, làm đều ở phiền lòng nên như thế nào an trí hai tử một tăng một đạo cảm động. Trăm Dặm Trạch Hoa nói chuyện đều có điểm thật cẩn thận. Con lừa chọc. Không, đại sư, ta không hoa mắt, đứa nhỏ này, có phản ứng, lão hòa thượng than an ủi, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, không hổ là huyết mạch trí thân, tiểu thí chủ cuối cùng hồi hồn, tiểu nam hài một chút đều không có để ý một tăng một đạo. Chỉ là mắt đều không nháy mắt nhìn em bé, Trăm Dặm Trạch Hoa vội vàng đem Lâm Lam ôm ra tới. Ân, bác sĩ nói qua. đứa nhỏ này khôi phục rất khá, chỉ cần sườn não miệng vết thương khép lại không có nhiễm trùng là có thể xuất viện, bất quá yêu cầu cẩn thận chăm sóc mà thôi. Quỳ một gối, làm tiểu nam hài có thể nhìn thẳng em bé, loại này thời điểm, một tăng một đạo cũng không dám có cái gì đại động tác. Rốt cuộc đứa nhỏ này là thật sự thiếu chút nữa hồn phi phách tán. Tuy rằng bọn họ kịp thời phát hiện, lưu thủ, chính là thần hồn thương tổn đã tạo thành, muốn hắn thần hồn khôi phục, cái thứ nhất cần phải làm là, làm hắn đối ngoại ở hoàn cảnh sinh ra phản ứng, không nghĩ tới đột phá khẩu ở chỗ này. Tiểu nam hài chậm rãi vươn tay, cầm trẻ con tay nhỏ, như là cầm cái gì chân bảo giống nhau, muội muội. Tiểu Lam, đem trẻ con tay nhỏ dán ở chính mình trên mặt, vuốt ve một chút, ca ca, ngộ không, trong nháy mắt, một tăng một đạo đồng loạt nghĩ tới một cái thực nghiêm túc vấn đề. Đứa nhỏ này tên đầy đủ gọi là cái gì tới? Hình như là Tông Chính ngộ không? Tông Chính cái này họ kép chính là thập phần thưa thớt. Bọn họ giống như không lâu trước đây, còn nghe được quá dòng họ này tới. Đồng thời, Từ Bi Hòa Thượng cùng trăm dặm đạo sĩ đều nhìn nhau cười. Bọn họ đều nghĩ tới một người, một cái làm cho cả đặc thù bộ môn đều người đáng ghét. Trăm miệng một lời nói ra một cái tên, Tông Chính Cương, ngoặc kép, hết chương.